Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Liên, cũng đúng, thanh niên An khôn khéo thật, tối qua cô ấy còn không biết xấu hổ xin nửa cốc trà gừng đường đỏ của thanh niên Tiết. Em mặc kệ cô ấy 5 ngày sau. Tề Ngọc Trân, em không cảm thấy ghê tởm sao? An Lâm ăn trưa xong đến sân nhà Tề Ngọc Trân làm việc rất sớm. Lúc cô ấy tới, gia đình Tề Ngọc Trân đã ăn cơm xong. Ba mẹ đưa hai em trai ra ngoài làm việc, để hai chị em ở nhà. Hai chị em ở nhà cũng không nhàn rỗi, làm việc nhà xong thì lại làm việc cùng mấy cô gái. Cô ấy nói không đầu không đuôi, nhưng Tề Ngọc Liên đoán được là chuyện gì. Thanh niên An, chị đang nói về chuyện của Phương Cường. Đúng vậy, chị nghe nói anh ta yêu cầu ly hôn, muốn cưới chị em, anh ta lấy mặt mũi đâu ra vậy? An Lâm cạn lời. Xem ra sự tự tin không thể hiểu được đã khắc sâu vào xương tủy của hầu hết đàn ông. Nếu phụ nữ có được sự tự tin như vậy thì hay biết mấy. Chỉ cần họ tự tin rằng những người đàn ông bình thường không xứng với họ thì họ sẽ không mù quáng nhặt rác trong bãi rác. Đường nữ không muốn quay về nhà họ Phương, nói về nhà họ Phương sẽ chết. Kết quả bàn bạc của đội là để đường nữ và Phương Cường ly hôn, tìm một nơi ở ổn định cho cô ấy. Thật ra cả hai đều chưa đăng ký kết hôn. Ly hôn là chia nhau ra sống mà thôi. Nhưng đường nữ hoàn toàn không có nhà mẹ đẻ, không có ai để nương tựa. Nếu Phương Cường đến gây rối thì cô ấy và hai đứa con gái không ai biết đánh nhau nên chuyện này hơi rắc rối. Trước mắt khoan hắn quan tâm Phương Cường tới gây sự thì phải xử lý như nào, giờ tìm chỗ ở ổn định trước đã. Sau khi mấy cán bộ bàn bạc, kết quả tìm được vài gia đình người già neo đơn trong đội, đếp hàn là những bà cụ sống một mình. Hông chồng không con, không có nhiều sức lao động, được hưởng 5 loại bảo hiểm trong đội, bình thường chỉ cần làm chút việc nhỏ trong khả năng của mình, lương thực sẽ do tập thể chịu trách nhiệm. Nếu phải tìm nhà cho đường nữ, tìm những người già neo đơn là thích hợp nhất, nguyện ý chăm sóc trẻ con thì càng tốt, có người trông con giúp cô ấy sẽ càng chuyên tâm làm việc. Đường nữ và hai con gái hoàn toàn không đủ điều kiện được hưởng 5 loại bảo hiểm địa phương, không phải cô nhi. Người khuyết tật, người già neo đơn. Tề Hồng Quân mở một cuộc họp để thảo luận riêng chuyện này, lấy ý kiến của mọi người về việc có thể đưa đường nữ và hai con gái của cô ấy vào danh sách hưởng bảo hiểm không. Ông ấy bổ sung thêm, nói rằng đợi Đại Thu 15 tuổi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ bị loại khỏi danh sách hộ gia đình có 5 loại bảo hiểm. Bà Liễu trong đội sẵn sàng nhà đường nữ ở nhà bà ấy thuộc hộ gia đình có 5 loại bảo hiểm. Sẽ không vì đường nữ được tính là lao động mà có bất kỳ thay đổi nào. Công điểm không phải lúc nào cũng đổi thành tiền versus đồ ăn được. Khoan nói số công điểm mà đường nữ nhận được có nuôi nổi bản thân và hai con gái hay không. Nếu đợi đổi thành tiền versus đồ ăn thì ba mẹ con đã chết đói từ lâu rồi cho nên cần cho ba mẹ con họ một sự bảo đảm. Đội trưởng nữ cũng sẽ thay mặt đường nữ đến nhà Phương bàn chuyện lương thực. Không biết có bàn được gì hay không nhưng cũng phải đi. Đứa trẻ không phải của một mình đường nữ nên không thể dễ dàng buông tha Phương Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cường không chịu ly hôn và không cho đường nữ đến sống ở nhà bà Liễu. Anh ta tuyên bố bảo anh ta ly hôn cũng được, nhưng phải tìm cho anh ta một người vợ khác có thể sinh con trai. Anh ta đã chọn được người rồi, Tề Ngọc Trân. Kiểu cô đến nhà Phương Cường khuyên bảo, khuyên đừng quấy rối đường nữ. Phương Cường lập tức nói thế. Cô ấy thấy Phương Cường không hề cố ý làm khó mà thực sự muốn cưới Tề Ngọc Trân nhỏ hơn anh ta mười mấy tuổi. Cô ấy hết kiên nhẫn giả mồm, trực tiếp mắng anh ta. Phương Cường và gia đình anh ta thực sự có suy nghĩ này, vì vậy khi kiểu cô yêu cầu họ không nói chuyện này ra ngoài, chính cô ấy cũng sẽ giữ bí mật, họ xem như gió thoảng bên tai. Nếu không có gì bất ngờ thì chuyện này do nhà Phương Cường làm. Đúng là ghê tởm. Viên Tú Thải nghe được chuyện này lúc đang bận rộn thu hoạch rau ngoài đồng với mọi người, nghe xong lập tức điên lên, muốn đi tìm Phương Cường tặng cho anh ta mấy bạt tai nhưng lại bị mấy phụ nữ gần đó ngăn lại, bảo bà ấy bình tĩnh, đừng tức giận. Gia đình kia đang nằm mơ giữa ban ngày, để họ ăn cứt đi. Không đáng để tức, tức hại sức khỏe. Khuyên can mãi thì Viên Tú Thải mới bình tĩnh lại, buổi chiều về đến nhà, bà ấy dặn con gái lớn đừng để tâm những tin đồn nhảm nhí này. Cho dù ba mẹ có chết cũng sẽ không để như ý nguyện. Tề Ngọc Liên mắng rất lâu, bây giờ cô ấy mới bình tĩnh lại được chút. Em vẫn khó chịu lắm, tuy nhiên nhiều người nhớ thương chị em quá. Lúc Phương Cường chưa kết hôn đã mơ ước chị em rồi. Lúc đó chị em vẫn còn là đứa trẻ cơ, em còn nhỏ hơn chị em nữa. Em nghe chuyện này từ các thím của em, nghe nói từ khi chị em 15 tuổi thì đàn ông nào cũng muốn cưới chị em, nếu không phải do ba mẹ em giỏi giang thì chị em đã bị bán từ lâu rồi. Nhị Nha có thể làm chứng, cô ấy làm chứng Ngọc Liên nói không sai, đừng nói là trong đội, trong công xã có rất nhiều chàng trai trẻ có điều kiện không tồi muốn cưới chị Ngọc Trân. Chị Ngọc Trân rất được yêu mến. Tề Ngọc Trân, Nhị Nha, em quá khoa trương. Tề Ngọc Liên, không khoa trương, chị tốt như vậy thật mà. An Lâm, tính cách, ngoại hình và giọng nói của chị em đều xuất sắc về mọi mặt. Cũng chỉ có Tống Tầm Châu mới có thể miễn cưỡng xứng với chị em. Không đợi em gái trả lời, Tề Ngọc Trân đã nói. Không xuất sắc, em rất bình thường, giọng em không to, người khác hay không nghe rõ em nói gì. Bỏ qua thanh niên Tống đi, em gái nói thì không sao, từ miệng An Lâm nói ra mới đáng sợ. Nhị Nha, khi còn nhỏ, em ghen tị với chị Ngọc Trân vì có một người mẹ như dì Tú Thải. Bây giờ em ghen tị với các con của chị Ngọc Trân, ghen tị bọn nó có người mẹ như chị Ngọc Trân. Nếu tính tình mẹ em bằng một nửa chị Ngọc Trân thì em không biết mình sẽ là một cô gái tự tin cởi mở đến nhường nào. An Lâm, nếu là chị thì chị cũng sẽ cởi mở. Mẹ chị tính tình hấp tấp, thực sự khiến chị đau đầu. Nhị Nha, em cảm thấy thanh niên An cũng rất cởi mở mà. Không cần phải cởi mở hơn đâu, nếu thanh niên An mà cởi mở hơn thì sẽ rất đáng sợ. Tính chị làm gì cởi mở đâu, đừng nói đùa như vậy. An Lâm không nói tiếp, có thể trước đây cô ấy là một người cởi mở, nhưng sau khi về nông thôn lại trở nên không thể cởi mở được nữa. Dù sao nơi cô ấy đang sống cũng là quê của Nhị Nha. Dù có ngu ngốc đến đâu thì cô ấy cũng biết có một số điều không thể nói trước mặt họ. Tề Ngọc Trân đặt việc này sang một bên, mọi người cùng nhau làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cường bị đánh rồi. Khi nghe tin này, Tề Ngọc Trân thấy bình thường. Cô chỉ hy vọng khi Đường Nữ biết được tin này sẽ vui vẻ. Cô ấy có thể đón một cái Tết an nhàn bên hai cô con gái và bà Liễu. Phương Cường bị đánh thì quả là tin vui. Nghe thấy chính Phương Cường ồn ào nói rằng mình bị ba bốn người đánh, hỏi anh ta có mấy người, tên gì, anh ta lại không trả lời được. Xem ra không phải người trong đội đánh anh ta, lại không chỉ đánh anh ta một lần, chỉ cần Phương Cường ở một mình thì họ sẽ tìm cơ hội trùm bao tài rồi đánh anh ta. Người bình thường nghe tin này xong thấy rất vui, Phương Cường thích bạo hành gia đình, thích đánh đập vợ con đúng không? Để anh ta cũng trải nghiệm cảm giác bị đánh bán sống bán chết. Phương Cường nhờ Tề Hồng Quân lấy lại công bằng cho anh ta, nhưng chuyện này Tề Hồng Quân không thể giải quyết công bằng được. Chuyện Phương Cường muốn cưới con gái ông ấy đã truyền khắp cả đại đội rồi. Cho nên bề ngoài tỏ ra đồng ý, lừa cho qua chuyện chứ trên thực tế không làm gì và cũng sẽ không điều tra xem sốt cuộc ai là người đánh anh ta. Cách chương.